Côn Luân Ma Chủ, chương 491, C491, Tạ Tiểu Lâu lên đài trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử Thương Thủy Doanh Thị nhà hắn trước nay luôn lấy yếu thắng mạnh, có bao giờ bị người khác vượt cấp khiêu chiến? Nếu thua thì quá mất mặt. Lúc này giữa trận, Doanh Bạch Hồ thấy Tạ Tiểu Lâu lên đài bèn hừ lạnh một tiếng, cương khí quanh người ầm ầm bộc phát, một quyền đánh tới. Cương khí màu đen theo gió ập tới, quấn quanh thân hình hắn, phát ra một tiếng long ngâm vang đội, tấn công thẳng về phía Tạ Tiểu Lâu. Doanh Bạch Hổ ra tay lần này là muốn dương danh trên giang hồ. Với hắn thì đối thủ là ai cũng được, việc hắn cần làm chỉ là đánh bại đối thủ đứng trước mặt mình, sau đó cưới Lạc Phi Hồng về, từng bước một đoạt lại những thứ nên thuộc về hắn. Tạ Tiểu Lâu nhướn mày, người của Thương Thủy Doanh Thị quả nhiên không đơn giản. Cho dù Doanh Bạch Hồ này chỉ là hạng vô danh nhưng lúc này ra tay, uy thế mạnh mẽ hơn hẳn những võ giả ngũ khí triều nguyên bình thường. Phiêu vũ đao sau lưng Tạ Tiểu Lâu rời vỏ, lưỡi đao vô cùng lạnh lẽo, thế đao sắc bén vô song xé tan cương. Khí, nhìn như nhẹ nhàng nhưng uy thế lại chẳng hề kém cỏi. Chuyện trọng sinh, chỉ trong chớp mắt, trường đao trong tay Tạ Tiểu Lâu đã vung ra vô số đao cương, thế đao của hắn mau chóng vô cùng. Tốc độ nhanh tới cực hạn. Đao cương đầy trời lập tức vây kín Doanh Bạch Hồ. Có điều lúc này quanh người Doanh Bạch Hồ lại phát ra một tiếng long ngâm kịch liệt. Vô số cương khí màu đen phân hóa xoay chuyển, hóa thành hình rồng, giống như phi long tại thiên, rít gầm giữa thiên địa. Từng tiếng nổ vang lên, vô số đao cương kia đều vỡ vụn. Dưới lực lượng mạnh mẽ đó, thân hình Tạ Tiểu Lâu không nhịn được lui lại phía sau. Nhưng lúc này hai tay Doanh Bạch Hồ lại kết ấn. Một ấn đánh ra, cương khí ngưng tụ thành hình rồng xoay quanh, khí thế mạnh mẽ như nghiền nát thiên địa, uy thế lại mạnh thêm ba phần. Chiêu thức này mọi người đều đã nghe nói, đây là bí kỹ bản long ấn trong Hoàng Thiên Bảo Lục của Thương Thủy Doanh Thị, nghe nói uy lực một ấn có thể toái thiên liệt địa, vô cùng cường đại. Tạ Tiểu Lâu cần răng, thực lực kẻ này cường đại quá mức. Lúc này hắn đã đạp nửa bàn chân vào ngũ khí triều nguyên nhưng về mặt lực lượng vẫn bị Doanh Bạch Hồ áp chế tới cực hạn. Bước ra lui lại phía sau, phiêu vũ đao trong tay Tạ Tiểu Lâu tỏa ra một lồng sáng lạnh lẽo sâu thẳm. Đao, kia chém xuống, đao mang như ngưng tụ thành hình lông cánh phượng hoàng nhìn như nhẹ nhàng bồng bềnh hạ xuống nhưng tốc độ lại nhanh chóng tới cực hạn, chỉ trong chớp mắt đã chém tới trước người Doanh Bạch Hồ. Lúc này Doanh Bạch Hồ lại duỗi tay ra. Cương khí cường đại ngưng tụ trong tay, hắc long dương vuốt, trực tiếp nắm lấy đao của Tạ Tiểu Lâu. Một tiếng nổ lớn vang lên, thế đao đao cương đều bị hủy diệt dưới chảo thế của Doanh Bạch Hồ. Ngay cả phiêu vũ đao trong tay Tạ Tiểu Lâu cũng không chịu nổi uy thế cường đại này, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Ngay lúc mọi người cho rằng Tạ Tiểu Lâu đã bị Doanh Bạch Hồ thoải mái đánh bại, Tạ Tiểu Lâu lại không lùi mà tiến. Cương khí quanh người hắn ngưng tụ dòng năm quyền. Một quyền đơn giản đánh ra nhưng quyền ý lại hết sức cường đại. Dưới quyền này hoặc thiên hạ giang sơn đều về tay ta, hoặc ngàn dặm sơn hà hủy dưới nắm đấm của ta. Quyền ý của chiêu quyền này bá đạo tới cực điểm, lực lượng càng vô cùng kinh khủng. Một quyền đánh ra, bắt đầu còn chưa vấn đề gì nhưng hồ khẩu Tạ Tiểu Lâu đã xuất hiện vết máu lờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đó không phải quyền ý mà giờ Tạ Tiểu Lâu có thể nắm giữ mà là quyền ý thuộc về sư phụ hắn Trần Thanh Đế. Giang sơn ngàn dặm như tranh vẽ, thế quyền trấn áp tận núi sông. Trần Thanh Đế danh chấn giang hồ, nhưng rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì, trên giang hồ thật sự không ai biết. Bởi vì Trần Thanh Đế xuất thân dân dã, số lượng công pháp hắn tu luyện thật sự quá nhiều, quá tạp. Có điều tới giờ Trần Thanh Đế tu luyện công pháp gì đã không quan trọng. Người trong giang hồ chỉ biết quyền của Trần Thanh Đế rất mạnh, đó là quyền ý cường đại có thể trấn áp giang sơn ngàn dặm, phá núi ngăn sông. Quyền ý cường địa đó là do Trần Thanh Đế quật khởi từ dân dã, trải qua vô số chém giết cùng gian nan chắc trở mới ngưng tụ thành, là quyền ý chỉ thuộc về mình hắn. Cho nên Tạ Tiểu Lâu căn bản không cách nào nhận truyền thừa này một cách hoàn chỉnh. Chính vì vậy, Tạ Tiểu Lâu thân là đệ tử Trần Thanh Đế lại dùng đao chứ không phải dùng quyền pháp. Nhưng mặc dù Tạ Tiểu Lâu dùng đao nhưng không, có nghĩa là hắn không biết quyền của Trần Thanh Đế. Có điều mặc dù Trần Thanh Đế từng diễn luyện quyền ý này cho hắn xem, nhưng với kinh nghiệm lịch duyệt của Tạ Tiểu Lâu cùng những lý giải của hắn đối với võ đạo, Tạ